Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, tiên lộ mở ra. Già thiên thế giới, ngôi sao Bắc Đẩu, khủng bố bầu không khí bao phủ toàn bộ tinh cầu, hoang cổ cấm địa bầu trời, tiên lộ khe lớn đã xuất hiện. Các đại cấm địa sinh mệnh giờ khắc này đều là khí tức kinh khủng tràn ngập. Chí tôn hầu như đều thức tỉnh, đều đang đợi, chờ đợi tiên lộ triệt để mở rộng. Trong toàn bộ vũ trụ, hết thảy cường giả đều quan tâm ở đây. Rất nhiều chủng tộc đều là vượt qua vũ trụ, hướng về Bắc Đẩu đuổi tới. Tiên lộ mở ra, tuy rằng bọn họ biết không tranh nổi cổ đại chí tôn. Thế nhưng mặc dù là chứng kiến này một thiên cổ sự tích, cũng đầy đủ theo thời gian trôi qua, tiên lộ khe lớn đang không ngừng sụp ra, một bộ lại một bộ tàn tạ thân thể từ bên trong rơi rụng, sau đó nổ tung, đó là xưa nay hết thảy xuyên thủng quá tiên lộ, miễn cưỡng giết đi vào thành đạo giả, ngã xuống ở trong tiên lộ thân thể tàn phế, Bắc Đẩu thần thành. Bố La Lâm phân thân lẳng lặng mà chờ đợi. Trăm năm trước, hắn liền đã từng mời Trường Sinh Thiên Tôn đám người cùng hắn cộng kiến thiên đình. Đáng tiếc, những chí tôn này không muốn, y nguyên tâm hệ tiên lộ, muốn ở đời này thành tiên. Bởi vậy, bố La Lâm quyết định, ngồi nhìn bọn họ ở trên tiên lộ thất bại, sau đó lại xuất hiện. Vào lúc ấy, hắn không tin Trường Sinh Thiên Tôn đám người còn sẽ tiếp tục từ chối hắn. Oanh, hoang cổ cấm địa bầu trời, tiên lộ khe lớn triệt để nổ tung, Bắc Cực tiên quang điên cuồng phát tiết, để những kia đuổi tới các nơi cường giả đều là hưng phấn. Tranh nhau chen lấn hấp thu này nghịch thế thần quang, trì hoãn thân thể già yếu. Một tòa 33 tầng vĩnh hằng lam kim đúc thành bảo tháp ngang trời. Đây là đế chủ binh khí, là một vị cái thế chuẩn đế. Sắp thành đạo giả, đế chủ hiển nhiên cũng là mơ ước đường thành tiên. Đáng tiếc, trong vùng cấm chí tôn đều là thức tỉnh. Làm sao có khả năng để một tên chỉ là chuẩn đế cũng tới trên tiên lộ chia một chén canh. Âm âm. Không ngừng trong một tòa cấm khu tồn tại ra tay, đem vĩnh hằng lam kim đúc lâu bảo tháp đẩy hướng về phía trong hoang cổ cấm khu vực sâu. Muốn ở nát tan này ngông cuồng chi đổ binh khí đồng thời. Cũng tới thăm dò một hồi hoang chủ thực lực. Kết quả, một cái tay trắng từ trong vực sâu duỗi ra, nhẹ nhàng một chưởng liền đem này chuẩn đế khí vỗ cái nát tan. Vĩnh hằng lam kim mảnh vỡ đánh về phía vực ngoài, đế chủ gào thét từ bên trong xuyên ra, nữ đế cái thế thực lực lại một lần nữa để rất nhiều trong vùng cấm cường giả kiêng kỵ. Không sao, tiên lộ mở ra, cường giả càng nhiều càng tốt, có trong vùng cấm cường giả giao lưu. Không sai, lần này cũng không phải là tranh cướp đế vị, không có cần thiết đối phương trận chiến này. Cùng xông vào tiên lộ, đối với hoang chủ, bọn họ là phi thường kiêng kỵ, trong lịch sử từng chứng kiến qua đối phương quét ngang thiên địa. Biết lai lịch của nàng, hoang cổ cấm khu bầu trời, tiên lộ khe lớn càng ngày càng thâm thúy rồi, vũ trụ khắp nơi, hầu như hết thảy cường giả đều đến rồi, hoặc là trực tiếp giáng lâm Bắc Đẩu, hoặc là ở xa xôi tinh không. Đều là quan tâm nơi này, phải chứng kiến việc trọng đại này. Bắc Đẩu thần thành, bố La Lâm một mặt cười nhạt, cho nên nói, tại sao phải vây xem đây? Nếu là những người này biết chí tôn sông tiên lộ sau khi thất bại, sẽ đem bọn họ coi là thân thể người đại dược, đến làm kéo dài tuổi thọ huyết tế chi phẩm, e sợ đánh chết bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến tham gia trò vui rồi. Bất quá các ngươi đám gia hỏa này số may, lần này có ta can thiệp, nếu là những người này đồng ý vào ta thiên đình, nghĩ đến cũng không cần tắm máu vũ trụ rồi. Mấy ngày trôi qua, trong vũ trụ, khắp nơi cường giả còn đang điên cuồng đuổi tới, mặc dù là Thái Sơ, đế hoàng những này ở trên cổ lộ vô địch cái thế nhân kiệt. Cũng đều là đến rồi. Không vì tiên lộ, chỉ muốn chứng kiến việc trọng đại này. Oanh, chính vào hôm ấy, hoang cổ cấm khu bầu trời. Tiên lộ khe lớn phát sinh kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Có khủng bố rồng gầm vang lên. Yêu hoàng tuyết nguyệt thanh là dấu ấn của hắn, hầu như đánh vào tiên lộ. Có người kinh ngạc thốt lên, chính là thời khắc này. Tiên lộ tất mở, trong vùng cấm, có âm thanh khủng bố bạo phát, không gì sánh được hào quang óng ánh bao phủ vũ trụ. Từng đường nguy nga bóng dáng từ bên trong cất bước mà ra. Sụp nứt thương khung, đi đến hoang cổ cấm khu bầu trời. Cổ đại chí tôn, lại xuất thế rồi. Vô số cường giả đều là quan tâm nơi này. Thần sắc chấn động, trăm năm trước, cũng có chí tôn xuất thế. Với trong tinh không tụ tập, đủ có mười mấy người. Thế nhưng khi đó, không có người cụ thể biết phát sinh cái gì. Chí tôn khí tức bao phủ nơi đó, thánh địa đều không thể dò xét. Mà hiện tại, những này cổ xưa vô địch tồn tại lại xuất hiện, đứng ở đường thành tiên trước. Đầy đủ bảy đạo cái thế thân thể, đứng lặng ở tiên lộ trước, bùng nổ ra chấn động vũ trụ khí thế khủng bố. Toàn bộ bắc đầu đều đang cự run, nếu không có đại đế trận văn cùng với kia do hỗn độn thể thân thể luyện tự mà thành ngũ hành đại lục chấn áp, e sợ cả viên ngôi sao đều muốn nát tan rồi. Người kia, thật sẽ trở về sao? Cuối tiên lộ, bảy đại chí tôn đặt song song. Trong đó trường sinh thiên tôn cầm trong tay trường sinh kiếm. Ngồi ở trên một chiếc chiến xa cổ xưa. Đột nhiên trầm giọng nói. Lúc trước hắn nói quá. Lần này tiên lộ, chúng ta vô pháp thành công. Một bên khác, Thạch Hoàng mở miệng. Không thể không nói. Lúc trước bố La Lâm xuất hiện. Xác thực là cho các chí tôn tạo thành trùng kích cực lớn. Đặc biệt là cuối cùng. Hắn chỗ cho gọi ra cánh cửa thế giới, càng làm cho bọn họ chấn động, loại kia vượt lên chư thiên khí tức, mặc dù là bọn họ thân là chí tôn, đều cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa đối phương lấy ra bất hủ tinh, thật có thể kéo dài bọn họ đế mệnh. Điều này làm cho những chí tôn này, đối với bố La Lâm lời nói, đều là rất coi trọng. Đối phương từng nói cùng bọn họ đời này không thể xông qua tiên lộ, rời đi trước từng nói rõ, chờ bọn họ thất bại sau, thì sẽ trở về, không quản, tiên lộ đã mở ra, chờ đợi vạn cổ, chẳng lẽ còn có thể bởi vì người đó một câu nói liền từ bỏ sao? Một bên khác, một vị chí tôn mở miệng nói, không sai, như thế nào đều muốn xông vào một lần, hôm nay liền đọ sức một đời tiên. Cuối cùng, bảy đại chí tôn vẫn là hạ quyết tâm, muốn tiến tiên lộ chinh chiến một phen. Không quản như thế nào, ta đều muốn cảm tạ người kia, là hắn kéo dài ta 200 năm đỉnh phong đế mệnh, để ta có thể ở đỉnh cao nhất giết vào tiên lộ. Một vị chí tôn to nhỏ, cả người bùng nổ ra vô tận ánh sáng, khí tức kinh khủng chấn động đại vũ trụ. Hắn ở hồi phục ngày xưa đạo quả, cực điểm thăng hoa, đang ở bước vào ngày xưa vô thượng cảnh giới. Còn lại lục đại chí tôn cũng giống như thế. Được lợi từ trăm năm trước bố La Lâm dành cho bất hủ tinh. Bảy đại chí tôn đều là được 200 năm đỉnh phong đế mệnh. Giờ khắc này có thể tăng lên tới mạnh nhất cảnh giới. Giết, âm thanh khủng bố hầu như muốn đánh nứt hư không. Bảy đại chí tôn trung quy vẫn là giết tiến vào trong tiên lộ. Bùng nổ ra gợn sóng khủng bố. Tiên lộ phá tan. Bảy đại chí tôn một đường đánh tan vô số tiên quan. Giết chết trăm vạn thần ma bóng mờ. Cuối cùng đánh xuyên qua một cái hư vô con đường. Giết tiến vào trong một tòa hỗn độn động. Ở thời khắc cuối cùng, lần lượt lại có vài vị chí tôn không nhịn được. Từ trong vùng cấm lao ra, tương tự vọt vào trong hỗn độn động, bọn họ bản không đồng ý đời này, cảm thấy đây cũng không phải là chân chính thành tiên, thế nhưng cuối cùng vẫn có mấy người không nhịn được, xuất thế giết vào trong. Ầm ầm ầm, một luồng không tên khí tức từ trong hỗn độn động kia lan tràn ra, làm cho cả vũ trụ đều đang rung động. Có sắp sửa tọa hóa lão nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, tựa hồ linh cảm đến cái gì kinh biến sắp phát sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.